Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, đại kết cục. Trừng, đột nhiên nghe được Bạch Phong lời này, bảo thần cũng là thần sắc biến đổi, rất nhanh, hắn giống như liền nghĩ minh bạch một ít gì đó, lúc này toát ra một vệt cười khổ mở miệng nói. Nguyên lai cái kia ra hỏa vậy mà phản bội ta. Ta trước đó ngay tại Hiếu Kỳ, Bạch Phong Chí Tôn ngươi là như thế nào biết được ta trùng kích phong ấn thất bại hội tổn thương hai thành thần hồn, hơn nữa còn cần chờ đến 10 ngày mới có thể lần nữa trùng kích. Lúc trước ta là thật không nghĩ tới thí hắc ma lang ra hỏa này. Bạch Phong Chí Tôn đại nhân, vậy nếu như tạm thời không có chuyện gì, ta trước hết đi tìm nhân tuyển thích hợp, đợi ngài đem đại vũ trụ dung hợp hoàn tất, ta liền bắt đầu chỉnh đốn. Bạo thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, đi thôi, ta sẽ để hỏa thần cùng thổ thần đi tìm ngươi. Nói xong, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện địa phương lại là thí hắc ma lang bị bảo vệ địa phương. 3. Bạch Phong lúc này búng tay một cái, chỉ thấy bảo hộ thí hắc ma lang lực lượng hộ cháo trong nháy mắt vỡ vụn biến mất. Mà thí hắc ma lang bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lúc trước ngươi giúp ta, hiện tại ta đã chiến thắng bạo thần, thành tựu chí tôn, lần này đến đây cũng là thả ngươi tự do. Từ giờ trở đi, ngươi thí hắc ma lang thì triệt để tự do. Bạo thần cũng không dám đoạt xá thân thể của ngươi. Bạch Phong lúc này lộ ra vô cùng uy nghiêm, thần sắc nhìn lấy thí hắc ma lang trực tiếp mở miệng nói ra. Thí hắc ma lang sau khi nghe được, trên mặt cũng là toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Bất quá nó không có hỏi thăm bất luận cái gì, trực tiếp đối Bạch Phong sau khi nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Hiện tại, tách rời đại vũ trụ, bắt đầu đoàn tụ đi. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thể nội hồn chi tâm lực lượng toàn lực bạo phát, trong nháy mắt nắm trong tay tất cả tách rời đại tiểu vũ trụ. Tất cả vũ trụ cũng bắt đầu hướng về một trong đó điểm hội tụ. Cái kia chính là bảo thần vũ trụ. Vô số vũ trụ trưởng khống giả lúc này đều kinh hãi hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình vũ trụ vậy mà hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Ngược lại có một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng kinh khủng tránh thức nắm trong tay bọn họ. Nắm trong tay vũ trụ. Ta, chính là tân nhiệm vũ trụ chí tôn Bạch Phong. Tất cả tách rời vũ trụ ở sau đó đều muốn hòa làm một thể, hình thành hoàn chỉnh đại vũ trụ. Tất cả vũ trụ trường khống giả sau đó chờ đợi bảo thần triệu tập, phân chia mỗi người thế lực, chỉnh đốn hoàn chỉnh đại vũ trụ. Mà đúng lúc này, một đạo tràn đầy vô thượng thanh âm uy nghiêm cũng là bỗng nhiên theo tất cả vũ trụ trường khống giả trong tai vang lên. Đối với mỗi một cái vũ trụ thần vương mà nói, bọn họ theo trưởng khống chính mình cái kia tách rời giờ vũ trụ, liền biết có vũ trụ chí tôn tồn tại, cái kia cũng là bọn hắn không ngừng tăng lên chính mình vũ trụ đẳng cấp, tăng cường tự thân thực lực nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Cho nên, nghe được Bạch Phong câu nói này về sau, không có người có nghi hoặc, có chỉ có vô thượng kính sợ. Bởi vì bọn hắn biết, đến đón lấy các loại đại vũ trụ triệt để dung hợp, bọn họ đều sẽ thành một phương lĩnh chủ đồng dạng tồn tại. Chung quanh càng là có mạnh hơn chính mình cường giả, cũng không tiếp tục là đã từng trưởng khống nhất phương vũ trụ toàn bộ sinh linh sinh tử vô thượng tồn tại. Chỉnh một chút thời gian một ngày, Bạch Phong đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thư giãn. Càng là mở miệng từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Dù là nắm trong tay hoàn chỉnh hồn chi tâm, đem tách rời vô số vũ trụ ngưng tập hợp một chỗ. Đối với ta mà nói cũng là một kiện không sự tình đơn giản. Chính như Ngô Lân Chí Tôn nói, đối với vũ trụ Chí Tôn mà nói, hắn cũng chỉ là chiếm cứ đối thân nhân, bằng hữu cực kỳ trọng yếu một cái ưu thế. Luận tự thân cùng thực lực mà nói, hắn hoàn toàn so ra kém trước đó 8 đại vũ trụ Chí Tôn. Bảo Linh, người thật chuẩn bị làm như vậy sao? Lúc này, vũ trụ đã triệt để hoàn chỉnh. Chuyện kế tiếp đều muốn giao cho Bạo Thần, Hỏa Thần cùng Thổ Thần. Mà Bạch Phong lại là bỗng nhiên đối Bạo Linh hỏi một câu như vậy. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, ta đã thành thói quen, lập tức muốn là cho ta một thân thể. Nói thật ta còn thật có chút không quá thích ứng. Mà lại, hệ thống không gian chính là ngươi cùng ngươi về sau thân nhân hậu hoa viên. Ở nơi đó, ta là hoàn toàn có thể hiển hiện. Kỳ thật cùng một người cũng không có gì quá lớn khác biệt. Ta vẫn là tiếp tục làm hệ thống tinh linh đi. Mà lại, ngươi đem dùng hoàn chỉnh hồn chi tâm sáng tạo một cái mới hệ thống. Nếu như diễn sinh ra hệ thống tinh linh xảy ra vấn đề, vậy ngài hẳn là cũng biết đến cùng hội lớn đến mức nào tai họa ngầm. Cùng như thế, ta vẫn là tiếp tục làm hệ thống tinh linh đi. Dạng này kỳ thật rất tốt. Ha ha, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười nói. Vậy liền vất vả ngươi. Bạo Linh, kỳ thật ta đều đã thành thói quen cái thân phận này. Chủ nhân căn bản chưa nói tới vất vả không khổ cực. Mà lại chỉ có thân là hệ thống tinh linh ta mới có thể tiếp tục một mực thủ hộ tại bên cạnh ngài. Cho nên, bắt đầu sáng tạo mới tinh hệ thống đi. Không biết chủ nhân muốn sáng tạo một cái dạng gì hệ thống. Bạo Linh lúc này cực kỳ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe được Bạo Linh hỏi thăm về sau, trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang mở miệng nói, ta cũng đã thành thói quen Bạo Thần hệ thống. Cái kia liền tiếp tục sáng tạo tối cường Bạo Thần hệ thống đi. Mà lại, ta nghĩ ta sáng tạo tối cường Bạo Thần hệ thống tuyệt đối cùng trước đó Bạo Thần sáng tạo không giống nhau, tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại, mà lại cũng tràn đầy một tia không biết tính. Ta tự thân thực lực không được, vậy chỉ dùng hệ thống đến tiếp cận đi. Quá nhàm chán, thật là quá nhàm chán. Không nghĩ tới chủ nhân vậy mà đem Bạo Thần điện sáng lập tại Bạo Thần không gian. Cái này ai sẽ tới khiêu chiến a? Bạo Thần không gian bên trong, thủ hộ tại Bạo Thần sơn phía dưới cùng cửa khẩu thứ nhất Triệu Bàn Cực, ngồi tại thuộc về mình bất tử thần tướng điện bên trong, cực kỳ nhàm chán lẩm bẩm, sát phạt Bạo Thần tướng Hầu Võ, ẩn nhẫn Bạo Thần tướng Vương Trạch, dũng mãnh Bạo Thần tướng Tề Ảnh, cực tốc Bạo Thần tướng Mộc Vũ, bắn ngược Bạo Thần tướng Túy Đồ, đại lực Bạo Thần tướng Cừu Kiều Kiều cùng linh hồn Bạo Thần tướng Đồng Nhân, bảy người cũng là phân biệt ngồi tại thuộc về mình thần tướng điện bên trong. Ý nghĩ cũng đều cùng Triệu Bàn không sai biệt lắm. Mà Bạo Thần không gian bên trong cũng đã xuất hiện một tòa thành, tên là Bạo Thần Thành. Bạo Thần Sơn đang ở vào Bạo Thần Thành Trung ương, Đông Nam Tây ba thành phân biệt cho đã từng 8 đại vũ trụ Chí Tôn cùng thân nhân của bọn hắn bằng hữu ở lại, mà Bắc Thành thì là Bạch Phong thân nhân bằng hữu ở. Mặc dù bây giờ Bạo Thần Thành không là rất lớn, bởi vì mặc kệ là 8 đại Chí Tôn thân nhân bằng hữu hay là Bạch Phong thân nhân bằng hữu, nhân số hiện tại cũng có hạn, nhưng bởi vì có hệ thống không gian, về sau tải cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Đều có thể dần dần phồn diễn sinh sống. Nhân khẩu đem về càng ngày càng nhiều, thành trấn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mà Bạo Thần không gian cực kỳ bỏ rộng rãi, về sau Bạch Phong cũng sẽ đem bên ngoài trong đại vũ trụ đỉnh phong thiên tài cường giả thu nhập trong đó, không để cho theo một cái vũ trụ luân hồi mà tử vong. Đến lúc đó, Bảo thần trong không gian đem cường giả vô số trở thành đại vũ trụ một cái cấm kỵ tồn tại. Phàm là theo bảo thần không gian ra đi lịch luyện người, đều muốn là người trên người. Mà Bạch Phong cũng là đưa cho 8 đại vũ trụ chí tôn cùng bọn họ thân nhân, bằng hữu tu luyện tư cách. Bọn họ càng là trực tiếp liền trở thành bảo thần không gian lúc đầu đỉnh phong bát đại gia tộc. Về điểm này, 8 đại vũ trụ chí tôn đối với Bạch Phong là tràn ngập cảm kích. Dù sao bọn họ đã không cách nào tu luyện rất lâu. Ca ca, người chừng nào thì cùng tẩu tử muốn hài tử a? Ta đều đã đợi không kịp. Bảo thần sơn tối đỉnh phong bảo thần điện bên trong, Đồng Đồng một mặt ý cười nhìn lấy từ trong phòng đi ra Bạch Phong cùng Hàn Mộng Băng. Một mặt cười xấu xa mở miệng hỏi. Hàn Mộng Băng nghe nói như thế, trên mặt lại là nhiều một vệt ngượng ngùng, mà Bạch Phong lại là nở nụ cười, sờ lấy Đồng Đồng cái đầu nhỏ mở miệng nói, nhanh. Phong ca, bên ngoài bây giờ đại vũ trụ từ bảo thần, hỏa thần cùng thổ thần trưởng khống, thật không có vấn đề sao? Lúc này, Hàn Mộng Băng nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, không hề có một chút vấn đề. Ta sáng tạo mới tinh tối cường bảo thần hệ thống mạnh biến thái. Ba người bọn hắn nếu là dám cho ta nháo sự, ta liền trực tiếp làm thịt bọn họ. Dù sao, chó săn thế nhưng là còn nhiều. Muốn thủ thay ba người bọn họ địa vị cường giả, có nhiều lắm. Bất quá vừa mới Đồng Đồng cũng đã nói, chúng ta vẫn là tại tiến gian phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Nói, Bạch Phong mang theo một vệt ý cười, lần nữa lôi kéo Hàn Mộng Băng đi vào phòng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.